Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, 044, cái thứ nhất phát hiện Hà Văn Lâm biến hóa chính là Tô Sướng. Tô Sướng tối hôm qua bị điểm dư dai dai ảo thuật ảnh hưởng. Tinh thần không được tốt, xuống xe tùy tiện dùng thủy xúc hạ khẩu liền đã trở lại. Tính toán ăn đồ vật tiếp tục ở trên xe bổ ngủ một giấc. Kết quả lơ đãng liếc mắt bên cạnh, sau đó liền dừng lại. Hắn hồ nghi nhìn chằm chằm Hà Văn Lâm mặt nhìn trong chốc lát. Hỏi, Hà Văn Lâm, người mặt có phải hay không phơi đen điểm, tuy rằng biến hóa không lớn. Nhưng Hà Văn Lâm ngày thường làn da đều bạch đến giống khối đậu hũ giống nhau. Lại thủy nộn lại trắng nõn. Hôm nay mang theo điểm màu vàng ảm đạm mơ siêu Hà Văn Lâm cho rằng ngày đầu tiên là xem không thế. Nào ra tới, bởi vì phấn nền dịch sắc độ chỉ so nàng màu da ảm đạm một chút. Nhưng nàng đối Tô Sướng thực không mừng, chỉ thuận miệng có lệ nói. Đại khái đi, thái dương thực liệt, thái dương càng ngày càng độc. Đây cũng là nàng sớm tưởng tốt yểm hộ. Tô Sướng lại nhìn chằm chằm Hà Văn Lâm nhìn trong chốc lát. Mới yên lặng rời đi tầm mắt, Hà Văn Lâm không như thế nào để ý Tô Sướng phản ứng. Nàng xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn lãnh hai cái dị năng giả đang cùng lâu sư trưởng nói chuyện. Hà Thủ Đạo, bọn họ thanh âm đều không lớn, bất quá nàng ngũ cấp dị năng nhĩ lực so người bình thường hiếu thắng nhiều. Cách đoạn khoảng cách cũng có thể không sai biệt lắm nghe cái rõ ràng. Kia hai cái dị năng giả thủ hạ ra sao thủ nói đưa lại đây hỗ trợ. Hà Thủ Đạo ngoài miệng nói được cũng phi thường dễ nghe. Nói bọn họ đều ở quân đội dưới sự bảo vệ, tổng muốn ra điểm lực gì đó. Hai cái thủ hạ tùy lâu sư trưởng sai phái, có cái gì yêu cầu hắn địa phương có thể cứ việc phân phó. Kia hai cái dị năng giả hôm nay thật không có ngày hôm qua nhìn đến như vậy ngạo mạn. Lần này đối lâu sư trưởng biểu hiện đến sụp mi thuận mắt rất là kính cẩn nghe theo. Lâu sư trưởng trong lòng cực kỳ kinh ngạc, nhưng cũng thông minh không hỏi vì cái gì liền đêm qua đi góp nhặt vật tư trở về thời điểm cũng. Không nói gì thêm muốn cho dị năng giả hỗ trợ nói. Một đêm lên liền sửa lại khẩu phong cùng thái độ. Phải biết rằng, hai cái dị năng giả ở thời điểm mấu chốt là có thể khởi rất lớn tác dụng. Đặc biệt Hà Thủ Đạo phái tới vẫn là hai cái công kích hình hỏa hệ dị năng giả. Lâu sư trưởng lập tức an bài hai người ngồi ở đệ tứ. Năm chiếc quân trên xe, Hà Thủ Đạo lại nói không cần mặt khác an bài xe. Trực tiếp cùng bọn họ dị năng giả tễ tễ là đến nơi. Phương tiện hai bên dị năng giả hợp tác, cũng có lợi cho giao lưu. Khi nói chuyện, Hà Thủ Đạo bỗng nhiên hình như có sở sát quay đầu tới. Cùng kính chiếu hậu Hà Văn Lâm tầm mắt đối thượng, Hà Văn Lâm cũng không có biểu hiện ra bị chảo bao sau hoang mang rối loạn hoặc là chột dạ rời đi. Tầm mắt, như cũ bình tĩnh cùng kính chiếu hậu chung Hà Thủ Đạo đối diện. Hà Thủ Đạo mang hai người tiến lên đây tìm lâu sư trưởng nói chuyện. Bên này bị bọn họ hung hăng đắc tội quá dị năng giả cũng sẽ chú ý. Chột dạ mới là không đánh đã khai. 3 giây sau, Hà Thủ Đạo khóe miệng giơ lên. Đối Hà Văn Lâm lộ ra cái thiện ý tươi cười. Hà Văn Lâm nhàn nhạt thu hồi tầm mắt. Nàng biết lấy Hà Thủ Đạo tự thân tình huống. Liền tính khả năng phỏng đoán tới rồi cái kia công kích dư dai dai người là nàng. Cũng là không có khả năng đem hắn hoài nghi nói ra đi. Bởi vì ở mọi người trong mắt nàng đã là cái tốc độ dị năng giả. Hơn nữa cái tinh thần hệ, đó chính là song hệ. Song hệ, ở không có bại lộ ra tới phía trước là ai cũng vô pháp tưởng tượng một cái khả năng. Chính là đời sau tới rồi thứ 7 năm, có được song hệ dị năng 10 cái ngón tay số lại đây đều bất mãn. Đây cũng là vì cái gì quân đội cho rằng nàng sức lực cực kỳ trời sinh. Chưa từng nghĩ tới nàng có thể là tốc độ cùng lực lượng song trọng dị năng. Không nói Hà Thủ Đạo nói ra hoài nghi có không đem nàng kéo xuống nước. Nhưng liên tưởng đến song hệ dị năng Hà Thủ Đạo thế tất sẽ trở thành bị hoài nghi đối tượng. Chẳng sợ trong lúc nhất thời sẽ không hoài nghi, song việc hồi tưởng lên, cũng tuyệt đối sẽ bị hoài nghi. tương đương chính mình cấp chính mình chôn xuống viên bom hẹn giờ. Lấy Hà Thủ Đạo tính cách, là không có khả năng làm ra loại này trăm hại mà một lợi chuyện ngu xuẩn. Hơn nữa, Hà Thủ Đạo tất nhiên là muốn thừa dịp mà thế sáng chế một phen nghiệp lớn. Sẽ không tưởng ngay từ đầu liền đem chi tiết lộ ra tới. Hắn so Hà Văn Lâm càng mạo không dậy nổi cái kia hiểm mơ siêu ở Hà Văn Lâm chuyển khai tầm mắt đồng. Thời, Hà Thủ Đạo đôi mắt chợt lóe, trên mặt tươi cười cũng thu lên. Kế tiếp 5 ngày, trừ bỏ ở ngày hôm sau trải qua Bạch Thủy Thị thời điểm đã chết 200 nhiều người sống sót. Địa phương khác còn tính thuận lợi, không có quá lớn nhân số tử vong. Hà Thủ Đạo bên kia hai cái dị năng giả mấy ngày nay biểu hiện cũng đáng giá thưởng thức. Nhìn là thật sự thu hồi ngạo khí, thành thành thật thật nghe theo lâu sư trưởng bên này mệnh lệnh. Chỉ có Hà Văn Lâm phát hiện, kia hai cái dị năng giả luôn là trong lúc lơ đãng đi thăm dò lâu sư trưởng người bên cạnh. Ý đồ tìm ra cái kia cái gọi là tinh thần hệ dị năng giả. Đến nỗi lần trước công kích quá Tô Sướng Dư dai dai là mấy ngày qua đều không có dám xuống xe lộ. Quá mạt, một nửa là tinh thần bị tổn hại, ở tĩnh dưỡng, một nửa là sợ hãi lại lần nữa lọt vào cái kia không biết tên công kích giả trả thù. Liền triền Hà Thủ Đạo đều không rảnh lo, kỳ thật Hà Văn Lâm xuống tay vẫn là nắm giữ đúng mực. Nàng tinh thần lực rốt cuộc cùng chuyên môn tinh thần hệ dị năng giả là bất đồng. Trên đường còn cần Dư Dai Dai tới cảm ứng nguy hiểm. Cấp đại bộ đội làm nhắc nhở, thật bị thương Dư Dai Dai đối nàng cũng không có gì chỗ tốt. Thẳng đến mau vào nhập gờ tỉnh hai tỉnh chỗ giao giới Ngô Đồng Thị khi. Dư Dai Dai đột nhiên ôm đầu hoảng sợ thét chói tai muốn dừng xe. Không ngừng kêu làm xe mau dừng lại, không thể lại đi phía trước đi rồi. Hà Thủ Đạo ở phía trước thu tới tay hạ báo cáo. Biết Dư Dai Dai không có khả năng bắn tên không đích. Lập tức dùng bộ đàm liên hệ lâu sư trưởng, làm lâu sư trưởng dừng xe. Nguyên lai Dư Dai Dai là cảm ứng được phía trước khả năng đã là một tòa tử thành. Thập phần nguy hiểm mơ siêu lâu sư trưởng đối Dư Dai Dai năng lực cũng không hoàn toàn hiểu biết. Chân chính làm hắn dừng xe nguyên nhân là phía trước 50 mễ trên đường bị nhân thiết chướng ngại vật. Trên đường, toàn bộ trên đường bày dài đến 5 mét khảm ở thép tấm đại đinh. Một khi tiến lên, chính là quân xe cũng đến bạo thai. Chướng ngại vật trên đường rõ ràng là ở tang thi chuột phía trước thiết trí. Mặt trên phô cái đinh thép tấm đều rối loạn, bén nhọn trường đinh thượng còn dính mơ hồ huyết nhục, con đường bên cạnh có mười mấy bị gặm đến chỉ còn lại có xương cốt thi thể cùng thân thể tàn phá. Tang thi, nhìn dáng vẻ, những cái đó đều là từng có người muốn tại đây con đường thượng đánh cướp lối đi nhỏ người sống sót. Người, lại không ngờ tang thi chuột đột nhiên đột kích, không ai sống sót, chính là dùng ngón chân đầu tưởng. Bọn họ cũng có thể dự đoán đến phía trước sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Lâu sư trưởng không thể không đối với bản đồ lại lần nữa thay đổi tuyến đường. Lần này đi chính là đời trước đi trên cùng một quan lộ. Từ Linh Thủy thôn trải qua, Hà Văn Lâm không nghĩ tới này một đời vẫn là không có tránh đi con đường kia. Bất quá rốt cuộc làm nàng giải hoặc, đã biết kiếp trước vì cái gì rõ ràng có cái tinh thần hệ dị năng giả. Hẳn là có thể cảm ứng được Linh Thủy thôn nguy hiểm. Lại vẫn là đi rồi con đường kia, Thủy Linh thôn đồng dạng là một cái tang thi thôn, nhưng nó lại không chỉ là tang thi thôn, vẫn là một cái động vật tang thi thôn. Mà thế sao, trong thôn sở hữu dưỡng gia cầm gia súc tất cả đều không một may mắn thoát khỏi tang thi hóa. Những cái đó động vật tang thi so nhân loại tang thi sớm hơn thích ứng thi biến sau thân thể. Tuy rằng cũng không bằng tồn tại thời điểm nhanh nhẹn, nhưng muốn so nhân loại tang thi mau đến nhiều, tốc độ tương đương với một bậc tang thi. Đời trước, Hà Văn Lâm cùng tự y chính là trước sau ở Linh Thủy thôn thức tỉnh dị năng. Bất quá đối lập một tòa mấy chục vạn người tang thi thành. Từ Linh Thủy thôn trải qua hiển nhiên vẫn là muốn hảo rất nhiều. Ít nhất từ Linh Thủy thôn quá, 80% người có thể toàn thân mà lui. Nhưng tang thi thành thị nói, chỉ sợ trừ bỏ Hà Văn Lâm, chính là kia mấy cái dị năng giả cũng khả năng không lớn toàn bộ sống sót. Hà Văn Lâm nắm chặt thời gian điều chỉnh trạng thái. 1 giờ qua đi, ở khoảng cách Linh Thủy thôn chỉ còn lại có 10 phút xe trình thời điểm. Dư Dai Dai lại lần nữa cảm ứng được thật lớn nguy hiểm. Cái này làm cho đại gia bất ngờ. Nhưng Dư Dai Dai cũng nói, không có phía trước muốn đi vào thành thị như vậy không hề sinh cơ nguy hiểm. Nhưng cũng là cho tới nay vì thế chưa bao giờ có quá. Lâu sư trưởng đám người thương nghị một phen sau, hạ lệnh làm đại gia tăng mạnh đề phòng, sau đó tiếp tục đi tới. Bởi vì liền hai con đường, tới rồi hiện tại, bọn họ cũng đã không có lựa chọn khác, không biết có phải hay không tạm dừng kia đoạn suy xét thời gian. Làm trong thôn tang thi nghe được tiếng vang, đoàn xe còn không có tiến vào Linh Thủy thôn. Rất nhiều tang thi liền hình thành một cổ thi đàn chiều bọn họ phương hướng chạm vào nhau rời qua. Tới, càng vì khủng bố chính là, đằng trước chính là từng hàng tang thi heo, trừ bỏ heo đàn, còn có dương đàn cùng nghiêu, mặt sau cùng mới là kéo thong thả nện bước lung lay tang thi đàn. Liếc mắt một cái nhìn lại, thế nhưng dài đến gần 100 mét, đem toàn bộ không khoan tiểu đạo đổ cái kín mít. Chính là làm tốt chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị dị năng giả cũng tất cả đều bị một màn này hãi đến. Đảo hít hà một hơi, những cái đó tang thi hóa động vật đã sớm đã chết. Căn bản không có khả năng có cảm giác đau cùng tự hỏi năng lực. Đối với quân xe liền như vậy thẳng tắp va chạm lại đây. Những cái đó heo dê hình thể đều không nhỏ, như vậy đồng thời đâm lại đây nói. Liền tính là quân xe tải cũng khẳng định muốn chịu ảnh hưởng. Càng đừng nói như vậy cao tang thi hóa nghiêu. Lâu sư trưởng cũng cầm kính viễn vọng nhìn đến phía trước tình hình. Lớn tiếng hạ lệnh làm lập tức công kích những cái đó tang thi hóa động vật. Tuyệt đối không thể làm những cái đó tang thi hóa động vật xông tới. Trung Hán sinh hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên đất bằng dựng lên một đạo 2 mét cao rắn chắc bùn đất tường. Đặng Phạn mấy cái viễn trình dị năng công kích giả cũng nhân cơ hội mạnh mẽ hướng tới bị tường ngăn. Chờ tang thi hóa động vật ném dị năng, mặt khác binh cũng đem đầu thương toàn nhắm ngay những cái đó tang thi hóa động vật bắn phá. Nhưng những cái đó tang thi hóa động vật bất đồng với hành động cứng đờ thong thả tang thi. Đánh chúng tỷ lệ chỉ có một nửa, mà những cái đó tang thi hóa động vật quá nhiều, thực mau bùn đất tường đã bị đụng ngã. Trung Hán sinh khí trầm đan điền, vội vàng lại dựng đứng một đạo phúc hậu, nhưng vẫn là có chút tang thi hóa động vật vọt lại đây. Chúng nó lấy một loại không đâm lật xe tử không bỏ qua khí thế mãnh lực va chạm quân xe. Đệ nhất chiếc quân xe bị va chạm đến lung lay, tài xế không thể không dừng lại xe. Hà Văn Lâm thở dài, nương lên núi bao che giấu. Từ trong không gian lấy ra 2 căn quen dùng xúc phóng thức côn sát. Mở cửa xe nhảy xuống xe, tác giả có lời muốn nói. Thẩm Nhạc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131229105726 tiểu Ha ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20131229193723 cảm ơn thân ái Thẩm Nhạc. Không có do nhìn đến lão người đọc vẫn luôn tiếp tục ở duy trì chính mình càng cao hứng sự. Cảm ơn thân ái, cũng cảm ơn thân ái tiểu Ha. Này vẫn là miệng lần đầu tiên thu tới tay lựu đạn đâu. Cự vui vẻ nói, một người gặm một ngụm, mua tương đương PS, nguyên đán ngày đó phải về nhà xem cha mẹ, còn muốn đi một chuyến lão công gia, ngày đó sẽ vô pháp viết văn. Cho nên miệng tính toán đem ngày mai trương phóng tới nhất hào. Ngày mai bọn tỉ muội không cần chờ Nga. Tót, gạch chéo, hết chương.